Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, cứu mạng A, lão đại, Dương Lâm nói đem WeChat nhảy ra tới cấp hắn xem mơ siêu cố cảnh dạ không chút để ý ngắm liếc mắt. Một cái, không có việc gì, dù sao lập tức liền đi trở về, ta sẽ nói với hắn kia chúng ta đi mau A. Ta còn phải mang cừu con đi trò chơi triển đâu, cố cảnh dạ thoạt nhìn một chút đều không nóng. Này, Độ An hắn sẽ xé ta, Dương Lâm nói đều phải khóc. Đã bắt đầu tự hỏi khởi chạy trốn kế hoạch, nhưng mà trọng sắc khinh hữu cố cảnh dạ an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn liền xoay người đi tìm cừu con. Lưu lại Dương Lâm một người ở phía sau khóc thút thít. Nếu ho lần gật đầu. Cố cảnh dạ liền lập tức đi an bài hành trình, ngày hôm sau sáng sớm, Holland còn ở mơ mơ màng màng thời điểm đã bị bế lên xe. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền liền ai lái xe vấn đề này triển khai chơi đoán số. Tam đem, Liễu Thanh Điền đều thua, tự giác ngồi trên điều khiển vị, nhưng mà ô tô mới vừa mở ra động, Holland đã bị bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên từ cố cảnh dạ trong lòng ngực ngồi dậy. Nói cái gì cũng phải đi cùng Đỗ Phong cáo biệt, vì thế cố cảnh dạ chỉ có thể mặt mang mỉm cười bồi hắn. Nhìn hắn lại lần nữa cùng Đỗ Phong muốn ký tên, chụp ảnh chung, ôm, tưởng lại hôn một cái thời điểm bị cố cảnh dạ chính là kéo lại. Như là nhìn không tới cố cảnh dạ kia trương lục đến phát thanh mặt. Họ lần đem ngày hôm qua đồ đến kia trương giản nét bút thân thủ đưa cho Đỗ Phong. Mặt trên còn có một chuỗi xinh đẹp tiếng Anh đường viền hoa tự. Trở lên này đó đãi ngộ, cố cảnh dạ một cái đều không có. Kia giản nét bút tuy rằng là xấu đến không được, nhưng hắn thế nhưng có chút ghen ghét. Ngay cả lên xe thời điểm, Holland còn ở phiên Đỗ Phong Weibo, từng câu từng chữ nghiêm túc đọc, sau đó một đám điểm tán, chuyển phát, viết rất dài bình luận. Xem không hiểu địa phương còn sẽ hỏi cố cảnh dạ, cuối cùng còn đem chính mình đầu kia phó giản nét bút thượng truyền. Cố cảnh dạ nhìn kỹ, hắn còn mang theo đề tài thăng Đỗ Phong bảo bảo thần bí fan. Tại tuyến viết luyến ái nhật ký thăng, cố cảnh dạ chỉ cảm thấy ngực đau. Hơn nữa ra hỏa này phát xong bất quá 10 giây, bình luận điểm tán liền xoát xoát xoát trướng. Nội dung toàn bộ là, ha ha ha ha ha. Tiểu ca ca ngươi hảo đáng yêu. Họa kỹ mắc Đỗ Phong bảo bảo thu được phần lễ vật này sao? Ngươi thích sao? Ta còng Đỗ Phong, càng thần kỳ chính là, Đỗ Phong còn mẹ nó điểm tán. Sao CP sao đến hắn trên đầu? Cố cảnh dạ thiếu chút nữa bóp nát chính mình di động. Duỗi tay khấu hạ hắn di động. Đừng nhìn, ngươi hôm nay cấp Đỗ Phong họa họa. Ta cũng muốn, cuối cùng nửa câu hắn nói được thực không được tự nhiên. Hảo đi, không nghe ra có cái gì không thích hợp nhi địa phương. Holland chớp chớp đôi mắt, móc ra giấy bút quyết định thỏa mãn một chút hắn. Còn muốn viết tự cố cảnh dạ bổ sung nói. Hảo, Holland xoát xoát viết một chuỗi. 3 phút sau một chương cái mũi nhỏ mị mị nhãn cái sỏ dày mặt bức họa bị cố cảnh dạ nghiêm túc gấp. Hảo thu lên. Thuận tiện hỏi, người viết cái gì? Một kẻ có tiền người. Người cấp Đỗ Phong viết cái gì? Một minh tinh, thật con mẹ nó ngay thẳng. Dương Lâm ở ghế phụ xem náo nhiệt, không nhịn xuống lại là một tiếng cười khẽ. Chân thật, nhớ trước đây những cái đó tiểu tình nhân nhóm đưa đồ vật. Thượng đến thân thủ thiết kế nhẫn, trang phục, hạ đến tỉ mỉ viết tình ca. Mỗi một kiện cố cảnh dạ đều thực thích. Đường bảo bối giống nhau chân quý, chờ thêm này cổ mới mẻ kính nhi, liền không biết ném đi nơi nào. Cố cảnh dạ ở theo đuổi tân hoan quá trình, càng như là một cái không cầu hồi báo trả giá giả. Cho nên hắn chủ động thảo muốn lễ vật, đây chính là lần đầu tiên, hơn nữa vẫn là một bộ xấu xí giản nét bút, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều họa đến do cái này tốt cái loại này. Họ lần họa xong họa liền bắt đầu mệt rã rời, ngã vào cố cảnh dạ trên đùi, thân thể xúc thành nho nhỏ một đoàn, tự giác mà ôm hắn cánh tay liền khai ngủ, này không hề phòng bị bộ dáng thật sự là đáng yêu. Cố cảnh dạ chỉ cảm thấy bạch xem không nị, hắn đào điếu thuốc ra tới, kẹp ở đầu ngón tay tùy ý quơ quơ. Hắn gần nhất đã không thế nào hút thuốc, nhưng có đôi khi rảnh rỗi liền sẽ cảm thấy trong tay thiếu điểm cái gì. Dương Lâm quay đầu nhìn vài mắt, hỏi ra trong lòng nghẹn thật lâu vấn đề. Lão Điền, cựu học đệ có phải hay không thường xuyên ở ký túc xá trộm đắp mặt nạ à, ngươi tưởng ngươi đâu? Kìa hắn vì cái gì như vậy bài ca? Liễu Thanh Điền nhịn không được mắt trợn trắng. Vô nghĩa, nhân gia là người da trắng, cũng là Nga, đâu chỉ là bạch. Cố Cảnh Dạ lại như là nhớ tới cái gì thú vị đồ vật. Dùng kẹp yên ngón tay chạm chạm cằm, hầu kết sắc tình giật giật, nhìn ho lần ngủ nhan ý vị thâm trường cười cười. Còn không có mau, oa, thiệt hay giả, Dương Lâm ngữ khí khoa trương. Ân, cả người liền cùng sữa bò làm được giống nhau. Liễu Thanh Điền qua mười mấy giây mới phản ứng lại đây bọn họ nói được cái gì. Sau đó lộ ra tam quan tẫn hủy biểu tình. Các người có thể hay không chú ý hạ. Tay lái chính là ở tay của ta thượng, hắn thẳng nam không cần mặt mũi sao. Ba cái giờ sau cuối cùng là về tới thành phố, tới trò chơi triển thính thời điểm. Ho lần mới miễn cưỡng tỉnh ngủ. Nơi này đã có không ít người. Hiển nhiên Holland cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ lại lần nữa nhăn thành cái viên bánh bao. Liên tiếp mà hướng Cố Cảnh Dạ sau lưng xúc. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm không biết tiếng nước nào. Ta không đói bụng, không đói bụng, không đói bụng. Bọn họ không thể ăn, không thể ăn. Bộ dáng này tựa như chỉ lông xù xù tiểu đa điều. Đừng nói Cố Cảnh Dạ. Liễu Thanh Điền đều cảm thấy bạo kích, lại lần nữa hoài nghi khởi chính mình xu hướng giới tính. Chạy nhanh lôi kéo Dương Lâm đi mua mấy cái vở bình tĩnh bình tĩnh. Xem ho lần không thích hoàn cảnh như vậy, Cố Cảnh Dạ liền mang theo hắn nhanh chóng xem một vòng. Đem sở hữu cựu con nhìn nhiều vài lần trò chơi toàn bộ bắt lấy. Lại mua đài PS4, cuối cùng thành Dương tặng trở về. Lúc này mới rốt cuộc quải hồi cựu con một quả. Vốn dĩ Cố Cảnh Dạ tưởng đem này cái cựu con quải hồi chung cư. Chính là ho lần đã đói đến có điểm lợi hại. Tìm cái lấy cớ nói trở về lấy đồ vật. Cố Cảnh Dạ đành phải trước đem hắn đưa trở về. Xuống xe thời điểm, một chiếc màu xanh ngọc xe hơi ngừng ở bọn họ mặt sau. Cửa xe mở ra, xuống dưới cư nhiên là Đỗ An. Hắn mặt mang mỉm cười. Khí thế mười phần, cũng không thèm nhìn tới ho lần liếc mắt một cái, nhào vào Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực. Cảnh Dạ, người cuối cùng đã trở lại, chương 31, Đỗ An. Sao ngươi lại tới đây? Hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ An sẽ đột nhiên xuất hiện. Cố Cảnh Dạ trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía ho lần, vừa lúc đối tượng cặp kia màu lam con ngươi. Kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng như nhau thường lui tới. Không có gì đặc biệt biểu tình, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn có chút hứa mờ mịt, vì thế Cố Cảnh Dạ đã đẩy ra đi tay bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đã không có đẩy ra Đỗ An, cũng không có chủ động ôm, muốn nhìn xem ho lần phản ứng. Ho lần chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn xem Đỗ An, lại nhìn xem Cố Cảnh Dạ. Như là có chút hậu chi hậu giác, chậm rãi nhấp khẩn môi, đẹp lông mày nhăn lại, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài tia rõ ràng không vui. Đỗ An khinh miệt mà ngắm hắn liếc mắt một cái, từ xoang mũi khinh thường mà hừ một tiếng, buông ra Cố Cảnh Dạ, còn không quên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Triển lãm xong quyền sở hữu, mới cuối cùng là dùng con mắt nhìn ho lần. Một cái thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu đại nam hài, như Dương Lâm theo như lời như vậy, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, bạch bạch nộn nộn, lúc này hốc mắt đều đỏ. Này ủy khuất tiểu bộ dáng còn rất chọc người liên, Cảnh Dạ, đây là ngươi bằng hữu. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí rất hòa thuận, trong mắt lại là không chút nào che giấu coi khinh, thực hiển nhiên hắn cái này, chính quy, bạn trai là tới bắt gian. Cố Cảnh Dạ nhìn đến ho lần như vậy biểu tình đã bắt đầu đau lòng. Chính là còn không có tới kịp trả lời. Hắn liền hốt hoảng mà xoay người. Dồn dập ném xuống một câu. Ta đi về trước, sau đó liền trực tiếp chạy mất. Holland rất ít như vậy nóng này. Hắn lúc này bộ dáng cực kỳ giống hào môn phim truyền hình. Bị xinh đẹp cao quý đại tiểu thư đụng vào cùng nam chủ ái muội tự ti đơn thuần tiểu đáng thương. Hắn vẻ mặt quẫn bách, chân tay luống cuống, sợ hãi lại khổ sở, cho nên chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn. Đương nhiên, Cấu Cảnh Dạ cũng không phải loại này phim truyền hình lý chính thẳng nam chính. Hắn trong lòng tưởng chính là mặt khác một việc, này chỉ cừu con phản ứng so trong tưởng tượng con muốn đại. Được đến muốn đáp án, Cấu Cảnh Dạ nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, duỗi tay tưởng giữ chặt hắn. Từ từ, Holland, nhưng mà Holland linh hoạt mà hướng bên cạnh lung lay một chút liền né tránh. Hơn nữa lấy 100 mét lao tới tốc độ lên lầu. Độ An vừa lòng nhìn, chạy chối chết Holland. Một bên đắc ý một bên cảm thấy không thú vị. So trong tưởng tượng con hảo xử lý sao? Quả nhiên chỉ là đóa đơn thuần tiểu bạch hoa. Hắn đều còn không có động thủ đâu. Hơi chút một trọn, liền cấp khí chảy. Uy, Cấu Cảnh Dạ muốn đuổi theo đi lên. Độ An một phen giữ chặt hắn. Ngón tay ở trên môi hắn nhẹ nhàng điểm một chút. Lâu như vậy không thấy. Không muốn cùng ta hảo hảo tụ tụ một tụ. Hắn nói dán lên đi nhẹ nhàng liếm liếm Cấu Cảnh Dạ môi. Này động tác nghịch ngợm mà gợi cảm, tựa như một con hành tẩu ở trong đêm tối tiểu dã miêu. Tràn ngập dụ hoặc thả cực cụ công kích tính, hắn phi thường hiểu biết Cấu Cảnh Dạ, tự nhiên là biết hắn nhất chống cự không được cái dạng gì câu dẫn. Cảnh Dạ, người có hay không tưởng ta a? Quả nhiên, Cấu Cảnh Dạ hơi nhíu lông mày nhẹ nhàng giãn ra mở ra. Trong mắt không kiên nhẫn biến mất, hắn thu hồi ánh mắt, hơi hơi nheo nheo mắt, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Độ An, nhẹ nhàng ôm, trong mắt nhu tình đều mau tràn ra tới, ôn nhu cười nói, đương nhiên, như vậy cũng hảo, làm kia chỉ độn cừu con ăn trước ken đi, kia chỉ ken cừu con, đã chờ không kịp thang máy. Từ thang lầu một đường chạy như bay. 10 giây không đến liền từ lầu 1 tới rồi 7 lâu. Thiếu chút nữa ở trên đường liền không khống chế được biến thành con rơi trực tiếp dùng phi. Tối hôm qua Cố Cảnh Dạ cùng hắn cùng nhau ngủ, lại bị mạnh mẽ bọc thành bánh bao cuộn, nửa đêm không có bò đến lên, buổi sáng mới vừa tỉnh lại khi mơ mơ màng màng còn không có cảm thấy đói. Thẳng đến ở triển đại sảnh thời điểm mới hoàn toàn thanh tỉnh. Liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là lúc ẩn lúc hiện đồ ăn. Hắn đành phải che miệng, xúc ở Cố Cảnh Dạ phía sau trang đà điểu, không ngừng cấp chính mình tẩy não mới nhịn xuống. Rồi sau đó qua lại trường học còn hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cho nên đến dưới lầu thời điểm, hắn đã ở mất khống chế bên cạnh, một cái Cố Cảnh Dạ hắn còn có thể bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Ai ngờ cư nhiên lại tới nữa cái đồ ăn, hai cái thơm ngào ngạt đồ ăn liền tại bên người, còn thấu đến như vậy gần, hắn như thế nào chịu được, nhìn thấy đồ ăn kia một khắc, hắn trong đầu chỉ còn lại có 4 chữ, hảo đói, muốn ăn, cho nên sắc mặt mới có thể đột nhiên trở nên khó coi như vậy. Liền đồ ăn nói được cái gì cũng chưa nghe rõ, liền chạy nhanh chạy, theo lạnh băng máu từ răng gian dũng mãnh vào. Chậm rãi áp xuống đã bắt đầu bạo tẩu thần kinh, đồng tử màu đỏ dần dần giấu đi, lý trí hoàn toàn về tới trong khống chế. Holland cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lần trước liền bởi vì mất đi khống chế không cẩn thận ở trong trường học tập kích nhân loại. Cũng không biết kế tiếp thế nào, có hay không lưu lại tai họa ngầm, nếu là lại mất khống chế nói, hắn khẳng định phải bại lộ, khi còn nhỏ. Andrea phu nhân đã từng kể chuyện xưa hù dọa hắn cùng Lillian. Các ngươi nếu là không nghe lời nói, nhân loại đuổi ma sư sẽ ở ban ngày đột nhiên xông tới. Đem các ngươi từ quan tài chung bắt đi, cắt thành phiến ném vào giáo đường. Cũng không biết đuổi ma sư có phải hay không thật sự tồn tại. Hiện tại ngẫm lại vẫn là cảm thấy rất đáng sợ đâu. Đem uống trống không huyết túi ném vào thùng rác. Holland cảm thấy mỹ mãn, nghênh diện chiều thượng, nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Còn thỏa mãn đánh mấy cái ở, đã hoàn toàn quên mất còn có Cố Cảnh Dạ này hào người tồn tại. đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ vứt tới rồi sau đầu. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, hắn liền ngồi lên cầm di động soát nổi lên Đỗ Phong Weibo. Hôm nay Đỗ Phong đổi mới một chương tự chụp, bình luận cư nhiên có người ad hắn. Gì, hôm nay tiểu ca ca như thế nào còn không có đổi mới Đỗ Phong bảo bảo quay chụp hàng ngày ký lục đâu. Có phải hay không cãi nhau lạp, Đỗ Phong bảo bảo ngươi cũng không thể khi dễ tiểu ca ca Nga, như thế nhắc nhở ho lần. Hắn phía trước là quyết tâm phải làm mãn một vòng Đỗ Phong quay chụp ký lục. Mà hiện tại còn kém mấy ngày mới xem như hoàn mỹ hoàn thành. Như vậy nghĩ hắn cấp Cố Cảnh Dạ gọi điện thoại, đợi thật lâu cũng không ai tiếp nghe, này vẫn là lần đầu. Lúc này Cố Cảnh Dạ đang ở một nhà hàng cùng Đỗ An ăn cơm siêu hắn không có chú ý tới ho lần điện. Thoại, chờ nhìn đến cuộc gọi nhỡ đánh quá khứ thời điểm, đã là đang ở trò chuyện chúng, liên tục đánh mấy cái đều là như thế, quả nhiên là sinh khí. Lần đầu bởi vì tình nhân sinh khí mà cảm thấy cao hứng. Cố Cảnh Dạ chạy nhanh trở về một cái tin nhắn. Hết chương.